Long Huyết Chiến Thần, chương 820, Vũ Khinh Nhu, 2. Góc truyện audio.com. Có chiến đấu, nói không chừng có Tố Tuyết hoặc là Lôi Vũ ở chỗ này. Rất nhanh hai người đến gần nơi đó. Thế nhưng sau khi tiếp cận, Long Thần phát hiện người đánh nhau cũng không phải là Tố Tuyết mà là người Ngũ Hành Minh và Phong Thần. Giống như trước, hai người vây tấn công một người. Hai người Phong Thần nhất mạch, cũng không phải là Phong Chi Lâm và Vũ Quang Vũ mà là một đôi tình lữ khác. Bọn họ vây tấn công một tên cường giả kim tộc, không phải là Kim Linh mà một người tương đối nhỏ con. Lúc này nam tử kim tộc dưới đối phương uy hiếp, tràn ngập nguy cơ, hai cường giả Phong Thần nhất mạch động thổ, rất nhanh đã dồn thanh niên kia đến tuyệt lộ. Tại thời điểm thất bại, thiếu niên kia giống lên một tiếng. Kim Linh ca, báo thù cho ta, chấm, một tiếng giống này, đoán chừng truyền đi rất xa. Dưới hai vị cường giả Phong Thần nhất mạch liều mạng oanh kích. Thiếu niên kia rất nhanh mất mạng, hóa thành một đạo bạch quang. Dưới thần không phù, trong nháy mắt hắn rời khỏi nơi này. Hai võ giả Phong Thần nhất mạch, một nam một nữ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau cười một tiếng. Nữ tử thần tộc cười nói. Rốt cuộc cũng làm ra một chút cống hiến, trừ đi một tên tiểu tử kim tộc, Liễu ca, chúng ta phối hợp thật là tốt, nam tử phong tộc Phong Liễu cười nói, dĩ nhiên rồi, có Nhu Nhi muội muội hỗ trợ, đồng tâm hiệp lực, một tên kim tộc nho nhỏ, nơi nào là đối thủ của chúng ta, nói xong, Phong Liễu kéo tay nàng kia, ánh mắt thân mật nói, khi đang nói chuyện, tay còn lại của hắn đụng vào bộ ngực toàn thịnh của nàng. Chán ghét, Liễu ca, đừng ở nơi này nữa. Chúng ta đi thôi, nếu như tiểu tử Kim Linh kia chạy tới đây chúng ta liền xong. Kim Linh là tên điên, chỉ có Quang Vũ thiếu chủ mới có thể đối phó với hắn. Phong Liễu bất đắc dĩ gật đầu, nói, được rồi, ngay vào lúc này, lông mày Phong Liễu nhíu lại. Phong tộc có năng lực cảm ứng gió, tốc độ gió ở chung quanh có biến hóa. Đưa tới sự chú ý của hắn. Ai, ai đang lén lén lút lút nhìn đó. Mau lăn ra đây cho ta. Chấm, một tiếng giống, hướng về phía Long Thần và Lôi Văn đánh úp lại. Long Thần còn không muốn động tới bọn hắn. Bạn có đầu nợ có chủ. Hắn và Vũ Quang Vũ thù hận chẳng có quan hệ gì tới Phong Liễu này. Bất quá từ tình huống bây giờ mà nhìn. Không ra không được rồi. Lôi huynh, ngươi cứ đứng đây. Một mình ta tới thử xem sao. Lôi Văn nóng lòng muốn thử. Long Thần lại không muốn hắn động thủ. Một mình ngươi. Lôi Văn kinh ngạc hỏi. Một người cũng không có làm gì được bọn họ. Ta đây làm sao đối phó với Thanh Liên đế quân truyền thừa Vũ Quang Vũ. Long Thần cười cười, không chút do dự, trực tiếp từ trong chỗ tối đi ra. Hiện thân tại trước mặt Phong Liễu và nữ tử thần tộc Vũ Khinh Nhu. Thì ra là ngươi, Phong Liễu sáng lạn cười lên một tiếng, tiếp tục nói, Chi Lâm muội muội ta hận không được đem ngươi rút gân lột ra. Thiếu chủ thần tộc cũng muốn đưa người vào chỗ chết, người vẫn còn ở nơi này, nói rõ bọn họ còn không có tìm được người. Đã như vậy thì ta đã lập được đại công, giúp bọn hắn giết chết ngươi. Vũ Khinh Nhu cũng cười, nói vậy, thiếu chủ sẽ rất cảm tạ chúng ta. Đúng không, lúc này Lôi Văn còn trốn ở đó. Bọn họ cho rằng chỉ một mình Long Thần mà thôi. Vừa nhìn Long Thần cũng còn chưa tới địa vũ cảnh cửu trọng. Lúc nãy một tên võ giả địa vũ cảnh cửu trọng bị bọn họ đánh chết. Huống chi là Long Thần. Về phần Lôi Văn, hắn sở dĩ yên tâm về Long Thần. Một mặt là hắn thật sự tò mò Long Thần mạnh đến cỡ nào. Mặt khác Long Thần trước kia đã giết chết hai tên võ giả địa vũ cảnh cửu trọng. Hắn mới yên tâm để Long Thần xuất thủ. Phong Liễu và Vũ Khinh Nhu trên dưới đánh giá Long Thần một lần. Phong Liễu nói, Nhu Nhi muội muội, tên tiểu tử này để mình ta đối phó là được rồi. Ít ra hai chúng ta lớn hơn hẳn không ít tuổi. Không thể vây công hẳn, nếu không truyền ra ngoài, sẽ bị người ta cười nhạo đấy. Vậy, Liễu ca người phải cẩn thận đó. Vũ Khinh Nhu giọng ngọt ngào nói. Yên tâm đi, có mỹ nhân quan tâm. Là thời điểm mở ra hùng phong. Phong Liễu sau khi nói xong, liền sải bước hướng Long Thần đi tới. Tam Thiên Huyễn Ảnh, vừa ra tay, Phong Liễu đã dùng tới Tam Thiên Huyễn Ảnh mà Long Thần rất quen thuộc. Chân nguyên của tên Phong Liễu này so với Phong Chi Lâm trước kia còn mạnh hơn gấp mấy lần. Tam Thiên Huyễn Ảnh được dùng đến, trên căn bản từng cái huyễn ảnh, đều bộc phát ra lực lượng tương đương với địa vũ cảnh thất trọng. Tổng cộng 3.000 huyễn ảnh, trong nháy mắt vây chung quanh Phong Liễu, dưới sự khống chế của Phong Liễu, 3.000 huyễn ảnh kia hướng Long Thần chen chúc mà tới. Nói đến cũng thú vị, binh khí của Long Thần là Tam Thiên Tinh Vực, có cái tên Na Ná Tam Thiên Huyền Ảnh đây. Trên thực tế trong tin đồn, Thất Diệu Tinh Quân, kỳ thật chính là tổ tiên phong tộc, chỉ là toàn bộ bí tịch của phong tộc bị thất truyền. Duy nhất còn lại Tam Thiên Huyền Ảnh có liên quan tới Tam Thiên Tinh Vực. Tam Thiên Tinh Vực Long Thần, có thể hóa thành 3.000 tỉnh điểm, từng tính điểm đều diễn hóa thành một thanh binh khí. Tam Thiên Tinh Vực nếu như đến trong tay người phong tộc, có thể thi triển ra lực lượng còn muốn kinh khủng hơn. Đây là nguyên nhân nhìn Tam Thiên Tinh Vực như là của phong tộc. Ban đầu Phong Chi Lâm tìm được Tất Diệu Tinh Quân truyền thừa. Được cho là tổ tiên nàng chỉ dẫn, không nghĩ tới cuối cùng tiện nghi Long Thần. Dĩ nhiên, chuyện Tất Diệu Tinh Quân là tổ tiên phong tộc cũng là được phong tộc truyền ra. Và có phải như vậy hay không? Vậy thì không một ai biết được. Tam Thiên Huyễn Ảnh chính là thần thông bàn thi ảnh phong tộc. Chỉ có người có huyết mạch phong tộc, sau khi đến địa vũ cảnh tới có thể giác tỉnh, y như hoàng kim tịch diệt nhãn của kim tộc vậy. Nếu như sử dụng tốt, tai căn bản có thể trở thành thân thông ẩn giấu. Phong Liễu lúc này dùng tới, có thể thay được hắn quyết tâm đánh chết Long Thần. Rốt cuộc mãnh liệt đến cỡ nào? Tam Thiên Tinh Vực, trong nháy mắt đã bao phủ hoàn toàn Long Thần. Phong Liễu cũng không tin, lấy thực lực Long Thần. Chẳng nhẽ trốn được Tam Thiên Huyễn Ảnh hay sao? Rất nhanh, Phong Liễu ngạc nhiên, bởi vì hắn hoàn toàn nghĩ không ra Long Thần rốt cuộc ở chỗ nào. Tam Thiên Huyễn Ảnh, ngược lại đem tầm nhìn của hắn chặn lại. Tên tiểu tử này đi đâu rồi? Phong Liễu ngẩn ngơ, đột nhiên rút về Tam Thiên Huyễn Ảnh. Lúc nãy chỉ có mấy huyền ảnh đối phó với Long Thần. Sau đó rất nhanh Long Thần biến mất. Liễu ca, hắn hướng người đi tới. Phải cẩn thận, đang xem, Vũ Khinh Nhu vội vàng nói. Nàng ở bên ngoài, tự nhiên có thể nhìn thấy Long Thần đi theo những huyền ảnh kia. Trong nháy mắt vọt tới bên người Phong Liễu. Cái gì? Phong Liễu lấy làm kinh hãi. Ngay khi hắn thu hồi Tam Thiên Huyễn Ảnh, hắn trong cuống quýt đã nhìn thấy thân ảnh Long Thần. Long Thần lúc này và lúc nãy hoàn toàn là hai bộ dáng. Cả người hắn hiện đầy lẫn giáp màu đỏ như máu, nơi đốt xương có gai xương nhọn hoắc, móng vuốt sắc bén giống như là lưỡi dao vậy. Cái này còn không quan trọng, quan trọng nhất chính là, tay trái Long Thần cầm một thanh thần thương tràn ngập lưu quang các loại. Lam quang lóng lánh, thanh trường thương này phảng phất như là một tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất trong thiên địa này, cách trương.